Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, nhân gian một trận mưa lớn đến. Lại gặp thiên trì che thương mang, toàn bộ càn khôn đều yên tĩnh, một loại trong cõi u minh cảm giác đáng sợ hàng lâm đến mỗi một vị liệt thánh trong lòng. Bao quát, Thái Uyên cũng giống như vậy. Dù cho bạch bào đồng tử cách cực xa, Thái Uyên hay là thứ nhất thời gian cảm thấy dị thường. Cặp kia mắt vượt qua Lý Tịch Trần, vượt qua Nhậm Thiên Thư, vượt qua Mao Thương Hải, vượt qua 36 thiên cương vũ vệ, trực nhìn về Sơn Hải khác một bên nhìn lại, cái kia bạch y tại mắt bên trong dần dần phóng đại. Mà Thái Uyên thần sắc cũng biến thành càng phát ra khiếp sợ. Ngươi, Thái Uyên phun ra một chữ đến, mà thiên ngoại kim môn phía trước đại chiến thanh âm đột nhiên trở nên nhỏ bé. Phảng phất phiến thiên địa này đều bị ngăn cách. Một sát na, Thái Uyên trước mắt không thấy Mao Thương Hải, không thấy Lý Tịch Trần Nhậm Thiên Thư, chỉ có 36 tôn thần đem súng lại, mà đại địa cùng thương thiên đảo ngược. Cái kia hải vân giống như thủy triều gào thét, lại bị đại phong sở thổi lên, như nhau Thái Hoa Hậu Sơn tiểu thế giới bên trong như thế. Càn khôn chuyển động, thiên chi khí rơi trên mặt đất bành trướng mà múa. Bạch bào đồng tử không biết là đạp lên mặt đất hay là đạp ở trên trời. Chỉ biết là cái kia từng rơi xuống một bước, càn khôn liền chấn động thứ nhất. Trong cõi u minh tựa hồ có cái gì bị xé nứt. Thái Uyên nhìn xem cái kia đồng tử, đợi thật sự rõ ràng thấy rõ ràng minh bạch, lập tức giống to, ngươi còn sống. Bạch bào tóc trắng đồng tử không đáp, trong hai con ngươi không có nửa điểm tình cảm, hờ hững đến làm cho tâm thần người e ngại. Thái Uyên trên thân khí thế không còn dám che lấp, đều phóng xuất ra, mà loại kia uy thế ngập trời đơn giản muốn đem mảnh này điên đảo thiên địa đều chấn vỡ diệt. Thái thượng một hóa uy thế lúc này hiển lộ hết. Thiên cương đồng tử, ngươi thế mà còn sống ở nhân gian. Đây không có khả năng, cho dù là những cái kia thánh nhân cũng muốn mượn nhờ liệt thánh pháp tồn thế. Cho dù là ta cũng không thể dùng nhục thân trưởng thời gian đi tại nhân gian. Vì thế ta vì bảo tồn hỏa chủng, tạm thời đem thân thể hóa thành bây giờ âm dương bộ dáng. Nhưng ngươi làm sao có thể còn có khí huyết tồn tại? Thái Uyên trong con ngươi bay lên lửa giận cùng tinh mang. Ngươi chỉ là một cái địa tiên, ngươi sao có thể làm được loại chuyện này? Cho dù là Lữ Đạo Công cũng bất quá sống 1.8 vạn năm. Mà ngươi đến bây giờ thế mà còn là bộ dáng như thế. Làm sao có thể? 26.000 năm trước lập núi ở đây, khi đó ngươi đã là địa tiên chi thân, ngươi chẳng lẽ sống 3 vạn năm không được sao? Hoang đường, hoang đường, từ xưa đến nay, chưa bao giờ địa tiên có thể sống đến như thế số tuổi thọ. Đột phá 1.3 vạn năm đại quan địa tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi sao dám trở thành dị số? Là cái gì thiên đạo không giáng tội ngươi? Là cái gì ngươi còn có thể trú lưu nhân gian? Nguyên lai Thái Hoa Sơn địa tổ chính là ngươi. Ngươi căn bản không có mất đi. Thái Uyên cơ hồ điên cuồng. Hắn trừng mắt con ngươi. Mà thiên cương đồng tử cũng không trả lời nửa chữ. Tựa như là không biết nói chuyện. Lúc này nhìn xem Thái Uyên. Bỗng nhiên tay giơ lên. Cái kia bên người. 36 vị thần tướng đều vung lên trường đao trong tay. Kia là thiên cương đao. Quy khư nguyên điểm, Thái Uyên xuất thủ, âm dương nhị khí bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, tản mát ra cực hạn dương chi khí cùng âm chi khí. Nhị khí hợp nhất tạo hóa hỗn độn, mà hỗn độn không ngừng vặn vẹo sụp đổ, thành tựu cuối cùng quy khư tư thái. Vạn vật đều là từ hư vô đến, vạn vật đều là quy hư không đi. Đại pháp thi triển, Thái Uyên muốn đem 36 vị thần tướng đều hủy đi. Nhưng mà 36 vị thiên kiều cửu bộ, cho dù là thiên kiều cửu bộ heo còn muốn giết trên một trận. Huống chi là 36 vị thiên cương đao biến thành thần tướng đâu. 30 lục thần tướng cùng nhau xuất đao, lúc này diễn hóa chính sách quan trọng, trong đó sấm sét vang dội, phong vũ đại tác, lại có sao trời luân chuyển, nhật nguyệt đều hiện, nhìn sơn hà oanh minh mà lên, nhìn đại hoang bên trong có địa long gào thét, chảm, 36 vị thần tướng động thủ, cái kia quy khư nguyên điểm trong nháy mắt bị 36 chuôi cương đao áp chế. Cuồn cuộn pháp lực đem Thái Uyên khóa kín, từ bốn phương tám hướng từng cái vị trí đem nguyên điểm nhìn về Thái Uyên trên thân bức bách mà đi. Thái Uyên sắc mặt băng hàn, trên đỉnh đầu nhị đóa đạo hoa hiển hóa, trong lồng ngực tứ khí chấn động, mà chính là lúc này, nhưng nhìn tứ khí trung tâm lại hóa nhất khí đi ra. Nhị hoa ngũ khí, bình thường địa tiên, đến thiên kiều đỉnh phong. Nên là nhị hoa tứ khí, mà Thái Uyên lại so với cái kia địa tiên đều muốn nhiều nhất khí. Liền cái này nhất khí chi chênh lệch, cách biệt một trời, mà đi không chỉ như thế. Thái Uyên trong miệng bắt đầu tụng đọc một ít không biết sở ý kinh văn. Cái kia hai đóa đảo hoa chi bên cạnh, bỗng nhiên có một đường ảm đạm hư huyễn hoa ảnh hiển hóa. Đệ tam đóa đảo hoa hư tưởng. Đó cũng không phải thực chất đạo hoa, mà là cực kỳ ảm đạm lại hư huyễn một đóa. Điều này nói rõ còn không có đạt tới thiên tiên cảnh giới. Nhưng đã cách cái này cảnh không xa. Nửa bước thiên tiên, loại này đạo hạnh đã siêu việt rất nhiều thiên kiều cửu bộ. Nhưng mà mặc dù đạt tới nửa bước thiên tiên trình độ, nhưng trình độ này cũng không thể nói là một loại cảnh giới. Nhiều nhất là tại thiên kiều trên đường đi cực xa mà thôi. Nhưng mà đối mặt 36 vị thiên kiều cửu bộ, dù là Thái Uyên là chân chính thiên tiên hạ giới cũng không có nửa điểm phần thắng. Thiên tiên che đậy địa tiên, đây chỉ là thể hiện tại một đối một bên trên. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, đạo hư cảnh thiên tiên có thể một đôi mấy vị địa tiên đỉnh phong. Nhưng nếu là vượt qua 10 vị thiên kiều cửu bộ, đạo hư tất nhiên muốn bại. Chính như cái kia rất nhiều liệt thánh, 20 vị thiên kiều cửu bộ, đạo hư cảnh thiên tiên tại chỗ liền sẽ bị giết chết. Phí công, 30 lục thần tướng bên trong, có một vị mở miệng, trong tay hắn cương trên đao, khắc ấn thiên khôi hai chữ, 36 đạo thần pháp bay lên. Thái Uyên lực lượng bị áp chế đến một cái cực hạn. Lại đến một chút, liền muốn làm trận nổ tung. Sông Sơn người chết, có thần đem gầm thét. Trong tay cương đao trong nháy mắt đánh rớt. Nhưng chính là lúc này, Thái Uyên đem nhân kiếm cùng bá kiếm cùng nhau quơ múa. Kỳ lực có thể mở sơn hải sóng cả. Đồng thời, Thái Uyên trong miệng tụng khởi kinh văn. Một ngụm khổng lồ thiên trì đột nhiên từ minh minh cao thiên bên trong hiển hóa ra ngoài. Triệu thiên, thiên kia trì quá to lớn. Tại thiên cương đồng tử sáng tạo nơi này không biết là hư huyễn vẫn là chân thực thế giới bên trong. Cái này một ngụm thiên trì đem toàn bộ, cao thiên, đều chiếm hết. Trong đó lũ lụt chút xuống, mang theo tẩy diệt đạo và pháp lực lượng. Những này nước chính là âm dương chi khí. Ta lấy thiên trì vi tôn, lấy thiên trì đeo độ cao thiên, để cho này nhân gian trận tiếp theo mưa to. Thái Uyên huy kiếm, mưa to mưa lớn mà rơi. Trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều bị cái kia vũ thủy xối. Khổng lồ đạo và pháp ngay tại cấp tốc biến mất. 36 vị thần tướng trước đó ngăn chặn Thái Uyên, mắt thấy là phải buộc hắn tự bạo, nhưng mà cái này mưa to vừa rơi xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn pháp cho ma diệt sạch sẽ. To lớn khí tức không ngừng rơi xuống, 36 tôn thiên cương vũ vệ thoáng chốc giật nảy cả mình. Nguyên bản có thể so thiên kiều cửu bộ bất hủ chi thân thế mà bắt đầu suy yếu, như là chân chính người sống nhục thể. lại nghĩ là trong nháy mắt trải qua tuế nguyệt cọ rửa. Bọn họ nói tại than khóc, pháp tại suy sụp, dần dần ngã xuống cửu bộ thiên kiều. Thái Uyên thân ảnh nửa tôn nửa ẩn, đứng ở bạo vũ sau đó, lạnh lùng nhìn xem thiên cương đồng tử. Nếu không phải tại ngươi chế tạo phương thế giới này bên trong, ta trận này mưa to rơi xuống, toàn bộ nhân gian người tu hành đều muốn hóa thành phàm nhân. Trong thiên địa vốn chỉ có âm dương nhị khí, không sơn tân vũ về sau, thời tiết muộn thu, thiên địa thanh bình không lục khí. Cái này sẽ không cần tính mạng bọn họ, chẳng qua là chém bọn hắn đạo hạnh mà thôi. Nhưng ta bây giờ chỉ là nhằm vào ngươi mà thi triển. Thiên cương đồng tử, mời ngươi lãnh giáo một chút đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.